Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của channel Chuyện Ngắn. Hôm nay, Vi sẽ gửi tới các bạn phần cuối câu chuyện Chồng Theo Gái của tác giả Ngọ Hương. Bà Miên hôn hít Tũn, cũng lâu rồi bà nhớ cháu. Mấy tháng không gặp, trộm vía, Tũn lớn và có da thịt hơn. Thôi thì con dâu đã nói vậy, bà không muốn nghĩ ngợi. Mà việc duy nhất bà phải cứu Hiếu thoát khỏi kiếp nạn này. Đưa Tũn cho chị Vân trông hộ, tôi mượn xe của chị để chở mẹ. Mẹ cũng có lời cảm ơn chị trước. Theo như những gì mẹ kể từ phía bà thầy bói, tôi thì không tin lắm, vì từ trước đến nay có bao giờ tôi đi đến mấy nơi đó đâu. Trời nắng chang chang, tôi và mẹ chọn quán nước đối diện quán cháo. Quán vắng he, có vẻ như không hoạt động. Tôi vui miệng hỏi chủ quán nước về lịch trình quán cháo đối diện. Họ nhiệt tình nói rằng cái quán đó chỉ bán buổi chiều. Qua vài câu chuyện, tôi được biết là mỗi người đàn ông vào đó hầu như là choạng tối và đều ra sau để đến ngôi nhà phía sau quán, ngồi đây có thể quan sát được. Nhưng riêng phụ nữ thì ăn xong rồi về, còn đàn ông vào đó làm gì thì không ai biết được. Nghe vậy, chị chủ quán nước kể, tôi có phần thắc mắc và khó hiểu. Tuy không nói ra, nhưng tôi không khỏi ngờ vực. Bỗng nhớ mình và mẹ chưa ăn gì, tôi hỏi mẹ có đi ăn cơm không, mẹ bảo ăn gì cũng được. Tôi nhờ chị chủ quán nước làm cho hai tô mì, vừa ăn, hai mẹ con vừa quan sát ngôi nhà đối diện. Chờ mãi từ trưa sang chiều, khoảng 4 giờ gì đó, thấy kéo cửa, tiếp theo là một người phụ nữ mang bàn ghế và biển hiệu, cháo chiều. Cái tên khá lạ lẫm nhưng sẽ cuốn hút những vị khách lạ. Tôi thấy khá vắng vẻ. Rồi không để tôi đợi lâu, những vị khách nữ ăn xong, trả tiền và về, không có điểm gì đáng nghi vấn. Trời cũng loạng choạng tối. Tôi như hết sự kiên trì thì thấy một người đàn ông bước vào quán cháo. Tôi gật đầu với mẹ, vội trả tiền rồi phi vội xe sang. Cô chủ quán nước lắc đầu với vẻ khó hiểu. Tôi kêu hai tô cháo, một cho mẹ và một cho mình. Tôi và mẹ ngồi quan sát mụ bán cháo. Từ lúc bước vào, bà ta luôn niềm nở, như cảm nhận ánh mắt dò xét của hai vị khách, bà ta có chút dè chừng. Hai tô cháo lần lượt được bê lên, tôi và mẹ cùng chậm rãi ăn, thi thoảng lại ngước nhìn người đàn ông lạ. Như linh tính của một người phụ nữ, tôi không dám ăn nhiều. Người đàn ông bất ngờ ôm bụng, hỏi nhà vệ sinh đâu. Bà chủ quán cháo vui cười nói rằng, cậu vòng ra sau nhà. Chỉ chờ có vậy, tôi vụt đứng dậy toan bước theo. Mẹ chồng cầm tay tôi kéo ngồi xuống, bà nói nhỏ. Con cứ bình tĩnh, bà thầy không nhắc là mẹ con mình phải vào đó. Nhỡ không may, bị cô ta bắt mất hồn thì phải làm sao? Tôi cố kìm nén cảm xúc vội ngồi xuống. Cũng may, bà chủ quán cháo đang loay hoay làm đồ nên không nhìn thấy lúc tôi đứng dậy. Mẹ chồng đưa ánh mắt nhìn bà chủ. Như linh cảm có người đang nhìn mình, bà ấy quay lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Mẹ chồng tôi giả vờ hỏi. Chị cho em hỏi, cô gái phía sau nhà chừng nào có thể gặp được ạ? Một phút bối rối thoáng hiện lên khuôn mặt bà ta. Vài giây sau, bà ta trở lại như trạng thái ban đầu, miệng cười tươi tắn đon đà. À, nó đi vắng suốt, chị có chuyện gì mà tìm nó? Chẳng qua là nghe nói quần áo của ấy nhập về toàn hàng mốt, tôi muốn mua cho con gái tôi vài kiểu ấy mà. Nói rồi, mẹ đưa mắt nhìn qua tôi, nhưng ngầm nói với bà chủ quán, tôi đây chính là con gái của mẹ. À, muốn gặp cháu thì thứ sáu này, sớm hơn giờ này một chút, khoảng 4 giờ chiều, tôi sẽ sắp xếp cho chị gặp. Mẹ cảm ơn, rồi mẹ vội kéo tôi ra ngoài. Tôi và mẹ vừa rồ ga lên, mới chạy qua đường, bà ta cũng kéo cửa lại, không thèm buôn bán. Tấp vào đây con. Mẹ bảo tôi dừng lại, cách quán nước hai căn, mẹ vội xuống xe vào quán tạp hóa hỏi chuyện. Mẹ trở ra ngồi lên xe, mẹ bảo tôi trở về chỗ Tũn. Suốt chặng đường gần hơn 10 cây số, mẹ im lặng không nói với tôi lấy nửa lời. Chị Vân đang bế Tũn cho nó uống sữa, Tũn thấy tôi về thì giơ tay ra theo, tôi vội rửa tay rồi vào với con. Chị Vân dọn cơm ra, chị lịch sự mời mẹ chồng tôi ở lại ăn cơm, trời cũng tối nên mẹ cũng nhận lời. Cơm nước xong xuôi, tôi tính chở mẹ về thì chị Vân bảo tối rồi, nếu bác không bận thì mai trời sáng hẵng về. Chị Vân hỏi buổi chiều nay hai mẹ con đi được việc chưa? Tiếng chị Vân vừa dứt, cũng vừa lúc người phụ nữ từ trên lầu bước xuống, thoáng nhìn cỡ trạc tuổi mẹ chồng cô. Đây là người làm mới. Chị Vân nhìn tôi rồi nói, đoạn chị quay qua người mới dặn dò. Chị ăn cơm rồi rửa bát, trông khách giùm tôi. Cô ấy giả. Chị Vân nói với tôi và mẹ vào phòng chị nói chuyện cho kín đáo, ở ngoài này bất tiện. Mẹ chồng bế cu tũn đi theo tôi và chị Vân. Đóng cửa phòng, chị Vân hỏi tôi và mẹ chuyện buổi chiều nay. Tôi nhìn qua mẹ chồng, bà đang e dè như ngại nói ra cái sự thật là con trai bà tệ bạc. Bà sợ chị Vân nổi đoá cũng phải. Tôi nhìn mẹ trấn an. Chị Vân cũng như người một nhà, mẹ đừng ngại. Thấy mẹ gật, tôi mới kể ngọn nguồn câu chuyện. Chị Vân ngồi chăm chú nghe. Tôi kết thúc câu chuyện bằng một câu nói. Giờ em cùng mẹ tìm đường cứu hiếu. Chuyện xảy ra mới có một tháng, hy vọng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Mẹ chồng nói. Khi mẹ vào nhà người ta hỏi, người ta bảo quán đấy ít khách. Họ còn bảo hồi sáng mới thấy cô ấy. Có khả năng cô ta đang ở nhà, chứ không như lời con mẹ đó nói. Chị Vân nêu nhận định. Tôi nhìn mẹ và chị Vân, thở dài. Thứ sáu tuần này, mẹ và con lại lên rình để bắt tại trận à? Nghĩ ngợi một lúc, chị Vân nói tiếp. Thứ sáu có mà nó đi ấy. Ngay ngày mai, bác và em nó lên tức trực ở đó đi. Để chị gọi thằng em trở đi, phòng hiếu đi theo thì còn biết mà bám theo. Vậy có phiền em chị không chị? Tôi áy náy nói. Việc của mày cũng là việc của chị, không phải lăn tăn. Rồi chị Vân gọi điện thoại cho ai đó. Tôi và mẹ cùng chị im lặng, trăn trở và cùng chung nỗi lo lắng. Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi ghé nhà nghỉ thật sớm. Chị Vân giục tôi và mẹ nên đi sớm. Chị còn nói nên mang theo quần áo. Mẹ tôi không có thì mua sau. Cô giúp việc mới bảo mẹ. Vậy tôi gói cho chị bộ đồ của tôi. Nói rồi cô lật đật chạy vào trong. Lát sau cô mang ra bộ quần áo. Tôi đón lấy cho vào chiếc túi xách nhỏ của mình. Trong túi có một bộ quần áo của tôi, kèm một ít tiền. Anh tài xế nhỉnh hơn tôi vài tuổi, tự giới thiệu là em họ của chị Vân. Chúng tôi đi lúc đó là hơn 6 giờ sáng. Xe rời nhà tầm một đoạn, anh Tài ghé vào quán ăn sáng, sau đó xuất phát luôn. Xe tấp vào một chỗ khuất, ba con người căng 6 con mắt ra nhìn. Gần tới trưa, thấy như sự kiên trì không còn nữa. Tôi tính nói mẹ về, sợ làm phiền anh tài xế. Tôi nể chị Vân thì đúng hơn. Nhưng bỗng có ai như bóng hiếu cùng cô gái thướt tha mới chạy xe vào nhà. Tôi giục anh Tài mở cửa. Anh Tài cho xe chạy về phía ngôi nhà đối diện cổng. Cả ba đều bước xuống. Tôi nhanh chân lẻn vào trước khi mụ bán cháo kịp đóng cổng. Cô tìm ai? Mụ ta thấy tôi thì ngạc nhiên hỏi. Mẹ cùng anh Tài cũng vừa bước tới. Tôi lịch sự trả lời bà ta. Cô cho cháu gặp cái anh vừa vào đây. Rồi không để bà ta đồng ý, tôi cùng mẹ và anh Tài bước vào trước sự ngạc nhiên của mụ ấy. Mới sáng sớm, nhưng nhìn ngôi nhà có vẻ kỳ dị, nó không giống với ngôi nhà bình thường. Tôi lướt qua một lượt, miệng bượt gọi. Anh Hiếu ơi! Hiếu ơi, mẹ đây, ra gặp mẹ đi con. Im lặng và chỉ im lặng. Tôi tính bước vào thì nghe tiếng từ phía sau. Cô ơi, cô đừng vào! Tôi quay lại, thấy bà bán cháo đi vào tới sân, chỗ người nhà tôi đứng. Bà ta nói mà ánh mắt lộ vẻ hốt hoảng. Tôi nhíu hàng lông mi. Có điều gì khuất tất sao bà không cho tôi vào? Tôi bước đều chân. Đừng cô! Người đàn bà kéo tay tôi thấy sự khẩn trương trong đôi mắt của bà ấy. Đang tính gỡ tay bà ra, thì Hiếu và một cô gái từ trong nhà bước ra. Anh Hiếu! Con, mẹ lên đón con về này. Không hẹn nhau mà cả tôi cùng mẹ chồng đều lên tiếng cùng một lúc. Trái với sự mong đợi của vợ cũ và mẹ mình, Hiếu lạnh lùng không thèm nhìn một lần. Hiếu hất hàm xua đuổi. Cô và mẹ lên đây làm gì? Hai người về đi. Anh có nhớ em không? Tôi hỏi mà mắt không rời khỏi Hiếu, xem có điểm nào đáng nghi hoặc. Con có nhớ mẹ không? Mẹ chồng lên tiếng, bà mong cái gật đầu từ con trai. Ánh mắt Hiếu vẫn nhìn cô gái, Hiếu nói mà không thèm nhìn tôi và mẹ. Tôi và cô đã chấm dứt rồi, cả mẹ nữa. Con sống rất tốt, mẹ không thấy sao. Các người về hết đi. Còn nỗi đau nào hơn khi nghe chính con trai xua đuổi mình. Mẹ chồng ngồi bệt xuống sân có tráng nền gạch đỏ. Bà ngồi đấy, khóc chẳng đặng. Có lẽ bà thầy nói sai, con bà đang rất vui và hạnh phúc. Nó đâu còn nhớ đến thân già này. Tôi quan sát biểu hiện của Hiếu, ánh mắt đờ đẫn. Ở Hiếu có một sự sai khiến vô hình nào đó, làm nên Hiếu lạnh lùng vô cảm. Tôi vội đỡ mẹ chồng đứng lên, tính khuyên Hiếu về nhà nói chuyện. Nhưng chưa kịp mở lời thì Hiếu chở cô gái vọt đi, trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ. Ba người bọn tôi ra tay đuổi theo, Hiếu cứ theo sự chỉ dẫn của cô gái mà đi, mà chạy. Thấy chiếc xe hơi bám theo mình, cô gái chỉ Hiếu chạy thật nhanh, chạy ra đến Hà Nội mà không hề nghỉ. Tôi và mẹ chồng ngồi trên xe nghi vấn, từ chỗ nhà cô ta ra đến Hà Nội ngót nghét cũng 180 cây. Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà chạy một mạch liền. Rồi trong một phút lơ là, chiếc xe máy lạng vào ngõ nhỏ. Anh tài xế đấm mạnh vô lăng, để mất dấu vết gần 200 cây số, thật là uổng công. Anh chạy lên tuyến đường trên nhằm rẽ hướng khác để suy nghĩ thêm. Anh Tài cho xe tấp vào lề, xe vừa dừng lại thì vô tình thấy Hiếu và cô ta vào nhà nghỉ. Ai cũng nghĩ thật là may mắn, tưởng đã mất dấu rồi, hóa ra lại còn đây. Anh Tài vội xuống quán tạp hóa mua bánh ngọt cùng nước khoáng. Anh mua rõ nhiều. Anh bảo phải bám tụi này, nhỡ mình đi ăn tụi nó trốn thì nguy. Bụng ai cũng đói, mỗi người cầm một cái bánh mì ngọt nhai nhóp nhép, thi thoảng lại cầm chai nước lên tu. Cái bánh mì tuy không no, nhưng cũng làm mọi người qua cơn đói, rồi tất thảy lại căng mắt ra nhìn cổng nhà nghỉ. Lúc ấy cũng tầm hơn 10 giờ trưa, chờ mãi đến tối mà không thấy họ ra. Đến đêm cũng vậy. Thế Hiếu và cô ta ăn bằng gì? Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu, rồi tự trả lời lấy. Họ kêu nhân viên khách sạn đi mua. Khuya muộn, tôi bảo anh Tài và mẹ ngủ đi, tôi canh hộ, có gì tôi đánh thức dậy. Anh Tài và mẹ từ chối là thế, khuyên tôi ngủ đi. Nhưng chỉ được một lúc, nghe hai người họ ngáy khò khò. Còn lại một mình tôi căng mắt ra nhìn, đêm thì quá muộn. Tôi chưa thấy cái cảnh nào như cảnh này. Từ lúc gặp gỡ Hiếu, đến lúc quen và yêu, rồi nên duyên vợ chồng, rồi đường ai nấy đi. Tôi tua nhanh lại tất cả trong đầu. Hiếu chẳng còn xúc cảm trong trái tim tôi. Nhưng để dình chồng vào nhà nghỉ với gái, dù là chồng cũ, là hết thương. Nhưng tôi không phủ nhận trong tôi vẫn buồn man mác. Buồn vì thương bố mẹ chồng, buồn vì thương cho chính bản thân mình. Ngày xưa, Hiếu từng thề nguyện yêu mình tôi. 2 năm trong một cuộc tình và kết thúc bằng một đám cưới rình rang. 4 năm tình nghĩa vợ chồng, tôi được bao nhiêu ngày hạnh phúc chứ? Bao nhiêu ngày chồng thương yêu? Giọt nước mắt lăn xuống tay tôi. Nhìn mẹ chồng và anh Tài đang say giấc, tôi yên tâm vì họ đã không thấy mình buồn. Dù cho có lúc yếu mềm, tôi không muốn người khác thấy mình rơi nước mắt. Lòng thầm hỏi, khi nào giữa tôi và Hiếu mới hết nghiệp? Khi nào Hiếu thôi làm người khác buồn? Khi nào bố mẹ Hiếu mới hết phiền lòng vì anh ta? Đêm thật là dài, mình tôi ngồi đây với mớ suy nghĩ mông lung. Sở dĩ một ngày tôi muốn bế con đi xa, không phải là để chạy trốn, mà là tôi muốn bắt đầu. Hơn nữa cô Tũng đang quá nhỏ, tôi muốn thi thoảng bế con về thăm ông bà. Nhưng muốn thì như vậy, cuộc sống cuồng quay, từ ngày đó tôi chưa lần nào mang con về. Tự dưng, lòng lại thấy thương bố mẹ chồng. Giá như Hiếu biết dừng lại, thì hạnh phúc này đối với tôi quá trọn vẹn. Khi có bố mẹ chồng yêu thương đến như vậy, thôi thì tôi không có phước để làm dâu ông bà. Trời cũng tờ mờ sáng, trong sương sớm, tôi thấy một đôi nam nữ bước ra. Tôi lay lay tay anh Tài, sau vài lần lay thì anh cũng tỉnh ngủ, rồi nhìn theo cái chỉ tay của tôi. Khi họ ra khỏi ngõ, đích thị 10 là Hiếu. Tôi nói anh vội đuổi theo. Anh Tài mắt nhắm mắt mở, đuổi theo chiếc xe máy. Xe ô tô bám khoảng cách khá xa nên không sợ họ phát hiện. Phần Hiếu vẫn vô tư chở gái. Còn Ima, cô ta vui vì đã cắt được cái đuôi. Sáng chạy từ nhà nghỉ ra, cô không để ý chiếc xe hơi. Liếc thoáng qua cứ nghĩ là xe ai đậu bên đường. Hiếu cùng cô ta đón xe khách, gửi xe máy cho ai đó, thì tôi cũng không rõ kẻ đó là ai. Xe tôi vẫn bám đều xe khách. Tôi, mẹ và anh Tài, ai cũng nín thở căng mắt để nhìn. Chiếc xe khách bon bon chạy nhằm hướng Lạng Sơn. Vài tiếng sau thì xe khách dừng lại, cô ta và Hiếu xuống xe. Một chiếc xe máy đang chờ sẵn để đón hai người. Anh Tài bám theo chiếc xe, khói bụi mịt mờ trắng xóa cả con đường. Chiếc xe máy rẽ vào một con đường khác, anh Tài vội bám theo. Chừng khá xa, chiếc xe máy chạy vào hẻm nhỏ. Tôi và mẹ vừa bước xuống xe, bước thật nhanh theo. Hẻm không sâu lắm, đường đất cát. Tôi và mẹ quần áo dính đầy bụi đường. Chiếc xe ngoặt bên phải rồi tiếng xe im bặt. Tôi và mẹ đến đoạn cua, vội nép vào hàng rào, thì thấy Hiếu và cô gái bước vào ngôi nhà sàn. Cô gái nói tiếng bản địa dân tộc. Tôi và mẹ chồng nhìn nhau không hiểu, tiếng nói khá nhỏ. Một người đàn ông từ trong bước ra, miệng vẫn ngậm tẩu thuốc. Trông ông ta thật huyền bí và đầy vẻ liêu trai. Cô gái đi theo người đàn ông đó vào nhà, Hiếu bước theo sau. Mẹ chồng bất lực nhìn theo, bà muốn kêu, nhưng chắc con bà sẽ không nghe lời. Ánh mắt bà trông buồn làm sao. Chiếc xe máy cải tàng chở Hiếu và cô gái liền quay đầu. Tôi và mẹ vội đứng ra ngoài, xả bộ bước đi ra từ phía xe, như không hề quan tâm mọi thứ. Chiếc xe máy kêu rè rè chạy qua tôi và mẹ. Anh Tài thấy tôi và mẹ bước ra, anh có vẻ muốn hỏi. Thấy vẻ lo lắng cùng sự mệt mỏi của tôi và mẹ, anh lại im lặng. Bụng tôi kêu sùng sục, từ trưa đến giờ mới ăn có một ổ bánh mì cùng chai nước suối. Đói và mệt, và không biết bắt đầu mọi chuyện từ đâu. Khi biết chỗ lui tới của chồng cũ và cô gái, không phải đi đánh ghen như hai lần trước, mà tôi muốn cùng mẹ đánh thức Hiếu khỏi u mê trận. Tôi mở cửa cho mẹ lên trước, rồi đến mình, ngồi lên xe. Tôi hỏi mẹ và anh Tài kiếm gì ăn. Không mọi người đi xa như vậy, bụng chắc là cũng đói. Mẹ chồng buồn bã nói không nên lời, mãi sau bà có thốt đôi câu. Ăn gì cũng được, mẹ không thấy đói. Anh tài xế bèn nói. Nước và bánh mì vẫn còn, nơi kia có gái này, trừ nhà dân, thì chắc chẳng có quán xá nào, trừ phi chạy vào thành phố. Mà từ đây vào đó phải vài chục cây, khó khăn lắm mới theo được con mồi, không nên đi. Tôi hiểu câu anh tài nói, chỉ là tôi thương anh tài với mẹ, sợ họ đói quá chịu không nổi. Một cái bánh mì thì nhằm nhò gì. Anh Tài lấy bánh mì đưa cho mọi người. Mẹ chồng từ chối. Tôi cầm bánh mì khuyên mẹ. Mẹ ăn lót dạ, thấy anh Hiếu rồi thì mọi việc cũng nhẹ đi đôi chút. Nghe tôi nói vậy, mẹ cầm cái bánh mì rồi lặng lẽ ăn. Ăn xong mọi người đều hỏi tiếp theo nên làm gì. Tôi nói với mẹ và anh Tài, cho xe chạy thêm một đoạn, tới căn nhà kia tôi sẽ xuống hỏi thăm. Anh tài xế thắc mắc. Mà cô hỏi thăm gì? Tôi cười cười. Muốn biết cô ta đem Hiếu vào đó làm gì, trước tiên phải tìm hiểu về chủ của ngôi nhà. Xe dừng lại, tôi xuống xe bước vào ngôi nhà sàn ngay bên vệ đường. Tôi gọi vài tiếng. Cô ơi, chú ơi, anh ơi, chị ơi. Vẫn không có ai trả lời. Bốn bề im lặng, tôi đưa mắt đảo một vòng. Đứng chút xíu vẫn không có ai trả lời. Tôi tính quay ra, thì bất ngờ một người đàn bà chạc tuổi mẹ chồng tôi từ trên nhà sàn bước xuống. Bà ta cất tiếng hỏi. Tôi đứng ngớ ngẩn người vì không biết thứ tiếng nói ấy. Vừa lúc mẹ chồng và anh Tài bước tới, cả ba người bọn tôi đều lắc đầu không hiểu gì cả. Bà ấy lại nói. Tôi lắc đầu lia lịa. Người đàn bà vừa quay đầu thì một chàng trai ở trong nhà ló dạng ra. Chàng trai nhìn người đàn bà ta nói. Mi chắc phơi. Chắc kỷ lai cầm gia đình. Nòng nhạc tao quá. Bà ta lại chỗ sân, cầm cái điệu lên rồi đi qua ba người chúng tôi. Chàng trai nhìn tôi rồi buông câu. Nong lương điếp trả lại. Chào mọi người, chào cô gái. Chàng trai nói tiếng dân tộc xong, liền nói tiếp một câu tiếng Kinh. Tôi thở phào. Chào anh biết cả tiếng Kinh ạ? Anh ta nhìn tôi mỉm cười. Tôi đã nghe qua về trai gái vùng núi, những cái ánh mắt đưa đẩy, cùng hàng trăm câu chuyện về bùa chú. Tôi nắm lấy tay anh tài xế như để cho chàng trai biết đây là chồng tôi. Tôi không muốn dính vào mớ rắc rối khi nhìn thấy những biểu hiện lạ ở anh ta. Anh tài xế hơi bất ngờ vì cái nắm tay của tôi. Anh ta không hiểu, toàn rút tay lại. Tôi nắm thật chặt, lấy một ngón tay bấu nhẹ lòng bàn tay anh ta. Anh ta gượng gạo nắm lấy tay tôi. Chẳng hay mọi người tìm ai? Chàng trai hỏi. Mẹ chồng tôi lên tiếng. Chú cho tôi hỏi, ngôi nhà ở cuối hẻm trái này là của ai vậy? Sao bà lại hỏi vậy? Cái bụng bà ưng hỏi, thì tới đó mà tìm người. Chàng trai nói, thưa anh, là vì người nhà tôi vừa thấy vào đó, mấy hôm rồi không thấy về. Nghe tôi nói vậy, chàng trai ngó ra xa, rồi nói như sợ ai đó nghe thấy. Người nhà cô theo thầy đi bắt con ma sao? Là sao? Anh làm ơn cho tôi biết chủ của ngôi nhà đó là ai? Xin cảm ơn rất nhiều. Nhìn qua sự khẩn cầu của ba người chúng tôi, chàng trai nói nhỏ chỉ đủ nghe. Tao nói nhỏ cho chúng mày, nghe này. Cái nhà mà bà này chỉ, thằng chủ ngôi nhà đó toàn nuôi bùa ngải. Những người bước vào đó đều là đệ tử của hắn ta. Đệ tử? Tôi nhắc lại lời anh ta nói với vẻ khó hiểu. Phải, là người theo ông ta, dán bùa chú. Hoặc là... mà tôi không tiện nói. Anh có cách gì giúp gia đình em với? Em xin cảm ơn. Do dự một lúc, chàng trai vẫy tay, đầu anh ta hơi cúi xuống. Tôi và mẹ cùng anh Tài đứng sát anh ta. Tôi sẽ dẫn mấy người đến nhà một người, đi theo tôi. Nói rồi anh ta đi trước, anh Tài cùng tôi và mẹ ra xe. Anh ta đi bộ phăm phăm trên đường quê, bước đi thật dài thật nhanh. Anh Tài chạy xe tới, mở kính xe và nói. Anh ngồi lên xe đi cùng cho nhanh. Anh ta từ chối. Thôi, tôi không dám ngồi. Anh ta nói rồi bước đi. Anh Tài kéo cửa kính xe lên, vì đường đất khá bụi, chỉ chừa một rạch nhỏ ngang tầm để quan sát. Phải đến hơn 10 phút sau, anh ta dẫn đến một ngôi nhà sâu hút trong hẻm nhỏ. Mọi người đi bộ vào, tôi thầm phục anh ta khỏe đi thật. Anh ta đi nhanh, nên đi trước ba người chúng tôi. Đi sau anh ta là mẹ chồng tôi. Bà có vẻ lo cho Hiếu. Tôi và anh Tài đi sau cùng. Đoạn vừa tầm cách xa anh chàng trai kia, vừa đi tôi vừa nói với anh chàng. Cái nắm tay vừa rồi, xin lỗi anh nhé. Không sao, cô biết bảo vệ mình như vậy là tốt. Ngôi nhà sàn này không khác mấy ngôi nhà của chàng trai, họ làm kiểu na ná giống nhau. Chàng trai bước vào trước, chúng tôi bước vào sau. Người phụ nữ mặc đồ dân tộc đang ngồi quay mặt vào trong. Chàng trai nói chúng tôi chào thầy, tôi cùng mẹ và anh Tài lần lượt chào. Thầy quay lại, vẫy tay cho chúng tôi ngồi xuống phản gỗ. Thầy nhìn một lượt rồi hỏi. Tìm ta có việc gì? Chàng trai ghé tay thầy nói gì đó, chỉ thấy thầy gật đầu. Khi chàng trai đứng ra một góc, thầy nhìn khắp lượt rồi nói. Nhà mà các em đang kiếm là nhà nuôi ngải, nuôi ma. Các em có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Giọng bà thầy nói tiếng Kinh lơ lớ tiếng dân tộc. Mẹ chồng ngồi thụp xuống, kế bên quỳ lại. Thầy, con xin thầy giúp con của con không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Em cứ từ từ kể cho ta nghe. Dạ thầy, hơn 20 ngày nay con trai con bỏ đi không về. Cách đây mấy hôm thì nó về, mà nhìn nó lạ lắm, nó còn cãi lời con nữa. Điều mà 20 năm từ ngày sinh nó ra, nó chưa dám hỗn. Đây là con dâu của con, hai mẹ con cùng chú đây có gặp con nhà con đi với gái, gọi mãi mà nó không về. Nó để gái dụ đến đây, xin thầy soi đường chỉ lối. Thầy bấm đốt ngón tay rồi nhìn tôi hỏi. Lần cuối khi cô gặp cậu này, trước khi cậu ấy bị như vậy, là ngày nào? Dạ. Đúng rồi, cô và cậu ra tòa, cậu này vẫn chưa muốn thôi vợ. Gặp gái thì không chừa được tính trăng hoa. Ta biết nhà bà mà chồng cô tới. Theo như biểu hiện của cậu ấy, thì mười mươi là cậu ta bị yếm bùa. Yếm bùa á? Tôi hốt hoảng hỏi lại, ánh mắt lo lắng nhìn mẹ chồng. Bà thầy bình thản nói. Bùa yêu có thể dùng bằng cách chế biến bằng món ăn, gồm có mộc nhĩ, trứng, miến rong trắng, rồi hòa trộn vào nhau và niệm chú. Sau đó rồi đem cho người cần bỏ bùa ăn vào cơ thể. Bùa này thường nam giới làm để quyến rũ nữ. Còn loại bùa yêu dành riêng cho phái nữ là loại ngải bà chúa đội đèn. Nữ giới khi thỉnh ngải về phải có bài chú riêng biệt, phải trồng trong đất sạch, mà trong đó không thể thiếu tóc mai và miếng vải đượm mồ hôi trinh nữ. Khi tôi luyện đến độ chín mùi, củ ngải sẽ bật hoa ở gốc. Có thể hái hoa đó ngâm vào dầu thơm, xà phòng, mỹ phẩm 49 ngày hoặc 100 ngày rồi đem dùng, sẽ thu hút nhiều người khác phái. Bà thầy vẫn đều giọng. Nếu cô gái muốn mồi chài nhiều người đàn ông phụng sự cho mình về mặt ái tình hay vật chất, pháp sư đó mỗi tháng phải có một đêm luyện ngải bằng cách khỏa thân, xoay hương thơm khắp cơ thể, đội lên đầu một mâm đồng, quanh viền mâm thắp 12 ngọn đèn hoặc nến, đọc thần chú, mồ hôi trong lúc quỳ hương đổ ra phải hút lại trên da, cho vào một cái lọ để sành. Đây chính là thứ bùa thuốc lợi hại vô cùng. Khi đàn ông ăn uống phải, khi luyện thành công mùi yêu này, người đó phải nuốt luôn củ ngải vào người, và trong vòng 100 ngày, cơ thể người luyện sẽ trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. Mồ hôi toát ra sẽ có hương thơm cực kỳ thu hút đàn ông. Tôi thấy lạ bèn hỏi. Theo như thầy nói thì có phải chồng con bị dẫn dụ đúng không? Con còn nghe nói, ngoài chồng con ra, có rất nhiều người đàn ông mắc phải lưới tình của cô ta. Phải, nó dụ để cung phụng nó, nghe lời nó. Còn có loại bùa dùng bột để ép người khác yêu mình mãi mãi. Loại này có tác dụng tức thời, tối đa vài tháng. Có dạng bột mịn, pha với nước hoặc rắc lên người quần áo. Tuy nhiên loại này rất nguy hiểm, nếu không có tác dụng sẽ khiến người bị bỏ căm ghét người bỏ hơn. Mẹ chồng nghe thầy nói thế liền nói, cách này nghe có vẻ hợp lý hơn mấy cách kia. Thầy giải thích thêm, chỉ dùng ánh mắt mùi hương đã khiến đối phương yêu điên cuồng và mãi mãi. Tuy nhiên loại này chỉ có các thầy bùa cao tay mới chỉ giáo làm được, không phải người nào cũng áp dụng được. Theo ta thì cô ta dùng bùa bột thì phải. Bùa yêu, nó giống như một lời nguyền thiêng liêng mà bất cứ kẻ nào làm trái làm bậy đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thường thì số ít thầy mới tìm được người để truyền lại tà thuật này. Tuy nhiên, một người bình thường không biết gì về thuật phù thủy cũng có thể làm được bùa yêu hoặc các loại bùa ngải khác, như các thầy phù thủy nếu biết được thần chú. Tuy nhiên, thần chú lời tiên lại là bí mật tuyệt đối mà các thầy pháp khi theo đạo đã phải thề là phải giữ kín và chỉ được phép truyền lại cho đệ tử của mình. Mặt khác, sự linh nghiệm bùa chú còn phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của người phát đi mệnh lệnh đó. Bởi thần chú không phải là tiếng Mường, tiếng Kinh, tiếng Thái, mà là một loại ngôn ngữ kỳ lạ, mà các thầy pháp gọi đó là ngôn ngữ của thần linh, dùng để giao tiếp với lực âm binh, ma rừng, ma gió, kêu gọi họ giúp đỡ hoặc là nhờ họ để làm việc này. Ta giải thích cặn kẽ rồi đó, nghĩ các em lặn lội đường xá xa xôi, đúng là oan gia. Xin thầy giúp cháu với. Mẹ chồng dập đầu xuống đất trước mặt thầy van xin. Em đứng lên đi, muốn biết thằng ấy trúng bùa gì. Ta cần quần hay cái áo nó đang mặc, hay chỉ là gặp mặt. Giọng thầy mạch lạc. Vậy để coi lại đó, bảo anh ấy mẹ ốm nặng, lừa anh ấy tới đây gặp thầy nhé. Tôi nói. Bà thầy trầm ngâm một lúc, ánh mắt nheo lại ra điều nghĩ ngợi. Mãi lúc sau, bà thầy mới trả lời. Cách đó là duy nhất nhưng khá nguy hiểm. Ta sợ những vong ma sẽ quấy nhiễu và không cho em ra. Nói rồi bà ta đứng lên, với trên cao một túi đồ. Bà ta lôi ra nào bột, một ít lá bùa viết chữ ngoằn ngoèo. Bà ta lấy một gói bột rắc xung quanh người tôi, từ trên áo xuống gót chân. Bà phủi quần áo bên ngoài thứ bụi ấy, nếu mắt thường nhìn vào thì sẽ không biết được. Bà thầy gấp đôi lá bùa, bảo tôi nhét vào người. Bà đưa thêm cho tôi một lá nữa, bà bảo bỏ vào túi cất kỹ đi. Bà dặn dò. Ta đã rắc thứ bùa chống yêu vào người em, cùng lá bùa chống lại yêu ma. Em đến đó cứ nói rằng mẹ cô gái chỉ, và nói với thằng đó mẹ nó đang ốm nặng, dụ nó đến đây. Ta sẽ xem nó bị thứ bùa gì. Em tuổi Đinh Sửu, cầm tinh con trâu, đi giờ này, giờ tí là hợp. Nếu em có chuyện gì thì ở nhà ta sẽ biết, ta sẽ có cách để cứu em. Nhớ, nếu nghe tiếng gọi thì đừng nghe theo lời nó. Có thấy gì cũng mặc kệ và hãy quay đầu chạy về đây. Tôi khẽ dạ. Bà thầy lấy túi bột rắc lên người tôi còn dư. Bà giải ra nhà thành một vòng tròn, thứ bột màu trắng như phôi. Mẹ chồng lại lo lắng hỏi thầy. Mình cháu nó đi có ổn không thầy, hay là tôi đi cùng? Bà thầy tay vừa giải bột vừa nói. Nói em bệnh thì mới lừa được con nhà em tới đây. Cô gái, hãy đi nhanh, không qua mất giờ đẹp. Tôi động viên mẹ. Không sao đâu mẹ. Nói rồi một mình tôi bước đi. Chàng trai bản địa ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi ngại ánh mắt của cậu ta nhìn mình, sợ cái gọi là bùa chú. Vừa rồi ngồi trên xe, giờ đi bộ cũng khá là xa, phải đến một cây số. Thường thì so với tôi, đi bộ một cây có nhảm nhò gì. Nhưng từ hôm qua đến nay, ăn toàn bánh mì nên sức không có. Nhưng Hiếu đang gặp nạn, mẹ có nói ngoài tôi ra thì không ai có thể giải được nạn này cho Hiếu. Tôi bước đi mà chân tay bùn rùn. Nhưng nghĩ tới con, tới bố mẹ, tôi lại dặn lòng mình cố gắng. Thôi thì lần cuối cùng tôi chọn nghĩa phu thê với Hiếu, rồi sau này không ai nở ai. Đến hàng rào khúc cua để rẽ vào ngôi nhà ấy, tôi kiểm tra hai lá bùa, một là thầy nhét vào trong quần ngay trước bụng. Lá thứ hai, tôi gấp cẩn thận cho vào túi quần. Yên tâm là hai lá bùa đang còn nguyên, tôi tự tin bước vào, mặc dù hơi run. Con ngõ dẫn vào ngôi nhà không xa lắm, hai bên là hàng rào dâm bột. Ngoài vườn trồng thứ cây gì mà nó từng chùm. Mới vừa nghe thầy nói, rằng ngải được trồng trong chậu sạch. Loại cây này mọc ở đất không, chẳng lẽ ngài tự lên? Tôi đi tới đâu cây dung tới đó, tôi hơi ớn, nhưng vì có bùa phòng thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net